Đôi mắt em lấp lánh ánh sao. Chương 17, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Edit, Simi. Đại khái ban đầu Nguyễn Miên Miên là vì tôi. Ngốc nên mới để ý đến tôi. Đương nhiên nhất định còn là vì tôi đẹp trai nữa. Với tôi mà nói, Nguyễn Miên Miên tuyệt đối là một cô gái không hề rụt rè chút nào. À, là một cô gái xinh đẹp tính cách rộng rãi lại hướng ngoại. Đặc biệt là sau khi ở chung với tôi. Có thể là do tình yêu khiến cô ấy dịu dàng hơn nên tôi luôn cảm thấy cô ấy ngày càng rực rỡ. Đây không phải là kiểu trong mắt người tình hóa Tây thi đâu. Mà đây chính xác là quan điểm khách quan của tôi. Thời điểm nhập học, tôi và cô ấy đi cùng chuyến xe do hai trường đại học hợp tác với nhau thuê. Một nhóm đàn anh tụm lại hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không. Thậm chí còn có người định thẳng tay cầm lấy hành lý của cô ấy. Tôi thề là mình chưa từng bực bội thế này bao giờ. Bởi vì trên tay tôi đầy đồ nên không thể cầm giúp hành lý của cô ấy nữa. Cuối cùng đồ đạc của Nguyễn Miên Miên vẫn bị đàn anh to gan kia giành lấy. Đàn em, tụi mình thêm WeChat đi. Có gì không biết hay bị lạc đường đều có thể. Khụ. Tôi một mực im lặng nãy giờ ở sau lưng rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Phải lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình. Đàn anh bên đại học G giống như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi thì cười nhạt. Hỏi, đàn em này sao lại đi theo bọn anh vậy? Còn đi tới ký túc xá nữa. Lẽ nào cậu cũng bị lạc đường à? Tôi liếc mắt sang vị đàn anh bên đại học G này với cái nhìn đầy ý tứ hàm xúc. Nói, chấm, tôi chỉ muốn tiễn bạn gái của mình tới ký túc xá thôi. Nhập học đồng nghĩa với việc nghênh đón kỳ tập huấn quân sự cực kỳ tàn ác. Thật sự thống khổ vô cùng. Mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện với cô ấy qua WeChat rồi ngã đầu xuống gối ngủ. Kỳ quân sự kết thúc thì lại đón tiếp sự giành giật tín chỉ cực kỳ khốc liệt. Đại học X và đại học G có nhiều điểm rất giống nhau. Ví dụ như tranh nhau từng tín chỉ bằng máy vô nhân tính này. Nửa phút thôi đã muốn chen sập hệ thống mạng của trường. Hoàn toàn không thể nào đăng nhập vào. Cứ đi tới trang chủ là bị đứng máy. May mà tôi và Nguyễn Miên Miên đều có số hên nên khi chọn tín chỉ quan trọng không bị đá ra ngoài nhiều lắm. Sau đó chỉ cần giành đại mấy tín chỉ phụ cho đủ học phần là được. Cuối cùng nhìn lại thời khóa biểu đã kín của mình cộng thêm đống tài liệu vừa dày vừa nặng. Tôi mới nhận ra học y đáng sợ đến thế nào. Học kỳ sau của năm nhất có lớp giải phẫu. Nhà trường cho chúng tôi nhanh chóng làm quen với giải phẫu như vậy thật ra là vì nguyên nhân rất đơn giản. Chính là để khuyên chúng tôi nên sớm rút lui. Tạo cơ hội để chúng tôi có thời gian chuyển sang ngành khác. Sớm biết phải bước đến bước này, một con người trước giờ chưa từng giết gà như tôi đã quyết định nghỉ đông phải về nhà giết một con. Cơ hội giết gà rất nhanh đã tới. Gia đình Nguyễn Miên Miên trước giờ đều có truyền thống mừng năm mới sẽ mua hai con gà về. Mẹ của cô ấy biết chuyện tôi muốn tập giết gà thì nhắn tôi ghé qua nhà cô ấy ăn bữa cơm. Tiện thể để tôi giết trước một con. Gà thật sự rất khỏe. Tôi bị nó mổ nhiều lần. Cánh cứ đập loạn xạ làm tôi chẳng thể nào bắt được. Với lại Nguyễn Miên Miên cứ đứng ở cửa vừa dõi theo tôi vừa cười ha hà. Mặt tôi nóng rực đầy xấu hổ. Tay nhanh chóng bắt lấy cánh của nó. Ấn đầu xuống thớt. Tay còn lại chém thẳng con dao xuống. Ngay lập tức máu tươi bắn đầy cả người tôi. Ha ha ha ha. Nhìn đau quá đi mất. Sao anh lại chém đầu con gà thành hai nửa thế này? Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng ngại ngùng, vừa rồi mới hạ tay còn thấy mình thật là oai. Nhưng tôi không chém trúng cổ của con gà mà lại chặt đầu nó thành hai phần. Dì liếc mắt sang nhìn, vội nói, nhanh cắt cổ lấy máu đi con. Đừng có để lạnh, à, dạ. Đêm đó tôi ở nhà Nguyễn Miên Miên ăn một bàn tiệc đầy các món chế biến từ gà. Cách chương.